Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 24 tháng 6 năm 2019. Phần 2, sau khi Tiểu Đinh làm xong giấy giới thiệu, Lý Nguyên cũng gọi xong điện thoại. Hai người lái xe đến công ty game của Chu Bách Trọng. Chu Bách Trọng hôm nay hoàn toàn khác hẳn so với hồi trước Lý Nguyên gặp. Cửa văn phòng của anh ta không đóng. Từ bên ngoài có thể thấy anh ta đang ngồi trong phòng. Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Khi Lý Nguyên bước vào, anh nhận thấy tay phải Chu Bách Trọng đặt trên chuột nhưng không di chuyển hay nhấp chuột. Tay trái thì vô nghĩa đỡ má. Chu Tổng, anh bận sao? Lý Nguyên bước vào, lịch sự nhưng cũng hời hợt chào hỏi. Hà, Chu Bách Trọng có vẻ vừa hoàn hồn. Cảnh sát Lý đến à, ngồi đi, ngồi đi, Tiểu Nhã, mang hai chai nước đến. Lý Nguyên và Tiểu Đinh ngồi đối diện Chu Bách Trọng. Lý Nguyên nhìn quanh, Chu Tổng những ngày này không họp hành gì à, phải. Không có tâm trạng, vừa xảy ra chuyện đó, không muốn làm gì cả. Sẽ có ảnh hưởng gì đến các anh không? Ảnh hưởng trực tiếp thì không, nhưng e là về sau khi nhắc đến công ty chúng tôi. Mọi người sẽ nghĩ ngay đến chuyện này. Vậy điều đó là tốt hay xấu? Lý Nguyên nhớ lại lời Tiết Văn Kiệt nên cố ý hỏi câu hỏi này. Khó coi là điều tốt. Dù sao có người chết mà. Chu Bách Trọng nhăn mặt. Quả thật không phải điều tốt. Lý Nguyên gật gật đầu. Nghe nói lúc xảy ra án, anh luôn ở phòng nghỉ phía sau. Đúng, tôi đang học thuộc bài. Bài nào mà khó nhớ thế? Chu Bách Trọng sững sờ. À, bài phát biểu của tôi. Ai viết? Tôi bảo thư ký viết. Thư ký sao? Cũng là trợ lý của tôi. Tiểu Tống, tôi có thể xem không? Anh muốn xem à? Chu Bách Trọng do dự một lúc rồi mở ngăn kéo. Lấy ra một tờ giấy đưa Lý Nguyên. Lý Nguyên nhận lấy. Đọc qua. Kính thưa quý khách. Kính thưa các bạn. Chào tất cả mọi người. Trước tiên cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự sự kiện của chúng tôi. Thật sự rực rỡ, khiến người ta cảm thấy may mắn. Hôm nay vốn là một ngày bình thường, nhưng nhờ sự hiện diện của các bạn mà có ý nghĩa đặc biệt. Cảm ơn các bạn trong và ngoài nước. Chính các bạn đã làm nên thành công của sự kiện trọng đại hôm nay. Ở đây, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành với sự ủng hộ của các bạn trong nhiều năm qua. Quả thật không dễ nhớ. Lý Nguyên nói thế nhưng nghĩ thầm. Loại lời văn sáo rỗng này mà cũng không nhớ nổi. Không biết trí nhớ của Chu Bách Trọng có vấn đề gì không? Ông đặt bài phát biểu lại lên bàn. Lúc đó anh cứ học cái này suốt à? Đúng. Từ lúc vào phòng nghỉ cho đến lúc lên sân khấu. Lúc đó trong phòng còn ai nữa không? Ngoài anh, ông nghi ngờ tôi à? Chu Bách Trọng có vẻ bối rối. Đồng thời cũng hơi khó chịu, không thể nói là nghi ngờ, mọi người đều phải trả lời câu hỏi này. Lý Nguyên không nhìn thẳng Chu Bách Trọng, có vẻ lãnh đạm, chuyện vừa hoàn thành. Một, vợ chồng ảnh hậu ngược cầu hàng ngày. Hai, tạm biệt hoàng hôn. Ba, cô gái ngốc, tôi yêu em. Bốn, nơi mặt trời chiếu rọi, thư ký của tôi, Tiểu Tống, cô ấy có mặt cả thời gian đó. Lời khai của thư ký, Lý Nguyên suy nghĩ, lắc đầu, e là không đủ thuyết phục. Dù sao hai người cũng có quan hệ lợi ích. Ba cô tiếp viên khai mạc xong là vào phòng, còn anh Vũ Công thì hầu hết thời gian cũng ở đó. Những người không có mặt cả thời gian đó thì không thuyết phục lắm. Lý Nguyên có vẻ hơi tiếc nuối. Chu Bách Trọng suy nghĩ, đúng rồi. Cô nhân viên trang điểm cũng có mặt cả thời gian đó. Cô ấy thì có thể. Lý Nguyên lại suy nghĩ. Không đúng, nguyên nhân tử vong là ngộ độc. Trong trường hợp này hung thủ không cần ở bên cạnh nạn nhân để hành động. Cho dù lúc đó không có mặt cũng không chứng minh được điều gì. Vậy tôi, Chu Bách Trọng hơi căng thẳng. Yên tâm, đây chỉ là thủ tục thường quy thôi. Không có nghĩa là nghi ngờ gì anh đâu. Lý Nguyên vội giải thích. À, Chu Bách Trọng cũng không biết nói gì. Nghe nói anh và nạn nhân là bạn học cấp 3. Đúng, cùng lớp 3 năm, quan hệ tốt lắm à, cũng được. Mô tả một chút được không? Mô tả, có lẽ vì cả hai đều là con của cán bộ nên dễ trò chuyện hơn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai người đi đâu? Tôi đi học đại học ở tỉnh bên cạnh, còn anh ấy hình như học đại học ở thành phố này. Rồi sao nữa? Rồi tôi tốt nghiệp, làm việc 2 năm rồi thành lập công ty này. Lần gặp lại anh ấy đã làm giám đốc công ty tổ chức sự kiện. Sau đó hai người bắt đầu hợp tác à? Đúng, khoảng thời gian đó, hồi cấp 3, ngoài anh ra, Sử Dương có quan hệ đặc biệt tốt hay đặc biệt xấu với ai không? Cái này, Chu Bách Trọng có vẻ lúng túng. Hình như không có ai như vậy. Hơn nữa, cho dù có thì cũng đã lâu. Mọi chuyện đều nhạt nhòa rồi. Không chắc đâu, trẻ con có thể nhớ thù cả đời. Huống hồ giai đoạn cấp 3 là lúc bồng bột nhất. Tôi thật sự không biết. Dù sao tôi không cảm nhận có ai như vậy. Anh có thể cố nhớ lại được không? Cái này, Chu Bách Trọng suy nghĩ mãi. Thật sự không biết. Các anh thực sự nghĩ chuyện này liên quan đến thời cấp 3 của anh ấy à? Khó nói. Lý Nguyên chải tay ra. Đối với chúng tôi, bất kỳ manh mối nào cũng không thể bỏ qua. Các anh có manh mối à? Chu Bách Trọng tò mò lắm. Cái này, Lý Nguyên mỉm cười có ý nghĩa. Nhưng tôi thật sự không nhớ ra được. Chu Bách Trọng thở dài. Gãi đầu, quá lâu rồi. Không sao, không vội. Anh cứ từ từ nhớ lại. Thực ra chúng tôi cũng có cách khác để tìm hiểu. Cách nào, còn cách nào nữa? Sờ sờ mũi là đường. Hỏi thôi, cần thiết thì quay lại trường các anh. Hỏi thầy cô ngày xưa dạy hai người. Nếu thầy cô cũng không nhớ thì cứ tra hồ sơ. Dù sao hồ sơ vẫn ở đó. Không thể chạy đi được. Cách của anh cũng khả thi đấy. Chu Bách Trọng suy nghĩ. Vậy bây giờ còn cần tôi giúp gì không? Hiện tại có vẻ không cần anh giúp gì. À, Lý Nguyên như nhớ ra điều gì đó. Theo lời anh và thư ký cứ ở phòng nghỉ phía sau. Vậy nhân viên khác của công ty thì sao? Tôi bảo họ giúp tiếp đón khách Nhật. Gần khai mạc thì vào chỗ ngồi. Tiếp đón khách Nhật ở đâu? Trên sân thượng có quán bar nhỏ. Nhưng tôi chỉ cho phép họ uống nước giải khát. Không được uống rượu, sợ ảnh hưởng đến công việc. Nghĩa là tất cả đều ở trên sân thượng. Đúng, tôi bảo họ xuống khi sắp khai mạc. Nếu không sẽ hỗn loạn. Như vậy công việc tiếp đón đều giao cho tiếp viên à? Đúng. Chỉ cần đón khách vào là được rồi. Dù sao cũng không ai đến quá sớm. Như vậy, sau khi khai mạc thì họ ngồi đâu? Tôi bảo họ ngồi hàng đầu tiên. À, tôi còn dặn họ vào từ lối thoát hiểm bên cạnh. Chứ tất cả đi cửa chính thì lộn xộn. À, vậy à, Lý Nguyên gật đầu. Như vậy, lúc xảy ra vụ án, nhân viên công ty cũng không ở gần nạn nhân sao? Cái này thì tôi khó nói. Dù sao tôi cũng không thể kiểm soát mọi hành động của họ. Cũng đúng, anh còn bận học bài phát biểu mà. Lý Nguyên đứng dậy, chúng tôi đi trước đây. Anh hỏi xong rồi à? Chu Bách Trọng có vẻ ngạc nhiên. Hỏi gần hết rồi, phải đi thôi. Lý Nguyên nói mà chân không dừng lại. Vậy tiếp theo anh, quay lại trường cũ của hai người. Tra cứu hồ sơ cũ. Này, anh nhập học năm nào? Năm 2002. Vậy, nhân viên công ty tôi, ông sẽ không hỏi từng người à? Không cần hỏi nữa. Ngày xảy ra án họ đã khai rồi. Tôi thấy không cần thiết phải hỏi thêm. Vậy, ông sẽ đi ngay à? Đi ngay đây. Cảm ơn anh. Khỏi tiễn. Lão Lý, chúng ta đi trường trung học phổ thông 15 phải không? Không hiểu sao, Tiểu Đình nhất quyết phải xác nhận lại điểm đến lần này. Tất nhiên là trường 15 rồi. Nếu không tại sao tôi lại bảo cậu làm giấy giới thiệu? Vâng, được rồi. Tiểu Đinh vẫn còn bối rối. Vậy tại sao chúng ta không đến sớm hơn? Chúng ta đi trường học mà. Đến quá sớm, đường xung quanh toàn xe đưa đón học sinh, xe mình đỗ đâu bây giờ? Hả, anh lo về vấn đề đó à? Tiểu Đinh đỗ xe ở vị trí ven đường trước cổng trường trung học phổ thông 15. Hai người xuống xe, đi đến cửa phòng truyền thông, xuất trình thẻ cảnh sát, được mời vào trường. Trường trung học phổ thông 15 có thư viện nhỏ, phòng lưu trữ hồ sơ nằm tầng 1 thư viện. Phòng lưu trữ có 2 phòng, phòng ngoài là văn phòng, có vài bàn nhưng chỉ có một phụ nữ trên 50 tuổi. Lý Nguyên đi đến trước mặt người phụ nữ, lấy ra thẻ cảnh sát và giấy giới thiệu. Cảnh sát thành phố đây, đến tra cứu hồ sơ. Tra cứu hồ sơ, người phụ nữ nhìn giấy giới thiệu, muốn tra cứu năm nào? Lý Nguyên suy nghĩ, khoảng năm 2002 trở lên trở xuống. Đúng rồi, bây giờ hồ sơ có thể tra cứu trên máy tính được chưa? Có lẽ có thể, người phụ nữ gõ gõ máy tính. Không được, hôm nay mạng có vấn đề. Không tra được, không sao, vậy chúng tôi trực tiếp tra hồ sơ gốc. Có thể đợi 2 ngày được không? Hôm nay chỉ có mình tôi. Không xuể, không vấn đề gì, chúng tôi tra xong sẽ sắp xếp lại y nguyên cho chị. Nhưng đây là cửa phải không? Lý Nguyên hoàn toàn không định để người phụ nữ nói thêm. Ông đập giấy giới thiệu xuống bàn rồi đẩy cửa. Khóa cửa à? Mở ra được chứ? Chắc chị có chìa khóa. Người phụ nữ sững sờ. Tôi, có. Cô ta lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một chùm chìa khóa. Mãi mới mở được cửa. Trong phòng lưu trữ lạnh lẽo. Lý Nguyên nhìn qua chỉ mục thẻ ở cửa rồi tìm đến hồ sơ lớp 2002. Đem ra cửa, Lý Nguyên chỉ đạo Tiểu Đinh đem hồ sơ ra bàn lớn ở cửa. Rồi hai người chia đôi số hồ sơ. Bắt đầu tra, Lý Nguyên vừa lật từng trang vừa nói. Nhìn này, một lớp 50 đến 60 học sinh, một khối cả chục lớp. Lúc đó một trường đã có nhiều học sinh như vậy rồi. Áp lực thi đại học phải lớn biết bao nhiêu. Cái này tôi còn quen, từng gặp mặt cách đây 2 năm. Cái này, Tiểu Đinh nhanh chóng phát hiện. Lão Lý, anh xem cái này. Anh đưa tài liệu trên tay cho Lý Nguyên. Đây là danh sách học sinh lớp của Chu Bách Trọng và Sử Dương. Chu Bách Trọng, Sử Dương, cậu xem cái này. Lý Nguyên chỉ vào một tên trong danh sách. Cao Bằng Phi, sao? Sao không ai nhắc đến? Tiểu Đinh hơi choáng, cậu đoán xem. Lý Nguyên cười, xem chủ nhiệm lớp của họ là ai. Miêu Song Hòa, được rồi, hiểu rồi. Tiếp tục xem bảng điểm của họ, xem hiệu trưởng, trưởng phòng giáo vụ, tổ trưởng của lớp lúc đó là ai. Tiểu Đinh vừa lật vừa hỏi, lão Lý, hay là chúng ta photocopy lại những tài liệu này? Lý Nguyên lắc đầu, photocopy mất công lắm, dùng điện thoại chụp lại rồi về nghiên cứu kỹ càng hơn. Hai người lục tung một hồi, điện thoại của Tiểu Đinh cứ lia lịa, mãi mới dừng lại. Lý Nguyên mới nói, được rồi, gần hết rồi, cho vào chỗ cũ đi, sắp xếp y nguyên như cũ, đừng để người ta lộn xộn. Tiểu Đinh đi trả hồ sơ, Lý Nguyên đi ra ngoài, mặt như chút được gánh nặng. Người phụ nữ bên ngoài vội đứng dậy, các anh tra xong rồi à? Xong rồi, làm sáng tỏ không ít chuyện. Lý Nguyên gật đầu, vậy là tìm thấy những gì các anh cần à? Tìm thấy rồi, giúp đỡ rất nhiều, may mà trường quản lý hồ sơ tốt. Các anh tra cứu gì vậy? Cái đó không thể nói, bí mật. Lý Nguyên liên tục phẩy tay, lão Lý, đi thôi. Tiểu Đinh đi ra, được, đi thôi. Lý Nguyệt từ biệt người phụ nữ, chúng tôi đi đây, chị cứ bận việc đi. Chào chị, chào anh, à, quên hỏi tên chị rồi. Lý Nguyên như vừa nhớ ra, tôi tên Miêu, à, cô Miêu, chào chị. Lý Nguyên quay sang hỏi Tiểu Đinh, đường đến sở công thương cậu quen không? Quen hay không không quan trọng, dùng ứng dụng dẫn đường là được mà. Tiểu Đinh không hiểu, đây không phải lần đầu cậu lái xe chở Lý Nguyên đi loanh quanh bên ngoài. Lý Nguyên phải biết cậu sử dụng ứng dụng dẫn đường mọi lúc mà. Được rồi, vậy tôi không quan tâm cậu lái thế nào đâu. Tôi còn phải hỏi lão Tằng xem bên đại học cha ra sao rồi. Cứ để tôi lo, Tiểu Đinh càng lúc càng không hiểu Lý Nguyên đang nghĩ gì. Cao Bằng Phi ngồi trong phòng tiếp khách, đối diện là một ông cụ hơn 70 tuổi, còn khỏe, nhưng râu ria cạo không sạch sẽ, và một phụ nữ trên 30 tuổi, vẻ mặt lo lắng, Cao Bằng Phi mỉm cười lịch sự. Ông bà muốn sử dụng địa điểm của chúng tôi à? Đúng. Chúng tôi muốn thuê cái hội trường lớn nhất của các anh. Người phụ nữ gật đầu, nhưng hội trường đó vẫn đang bị phong tỏa. Chúng tôi cũng không biết bao giờ mới mở cửa trở lại. Không sao, chờ các anh mở cửa lại rồi giúp tôi sắp xếp cũng được. Ông bà muốn tổ chức sự kiện gì? Lễ tưởng niệm, người phụ nữ trả lời rất đơn giản nhưng rất quả quyết. Lễ tưởng niệm à, xin hỏi người quá cố là cháu ngoại tôi, chính là Sử Dương bị chết ở đây cách đây vài ngày. Ông cụ chen vào. Khóe miệng Cao Bằng Phi giật một cái. Sử Tổng là cháu ngoại của ông sao? Đúng, cô ấy là con gái tôi. Cũng là em họ Sử Dương. Ông cụ chỉ người phụ nữ bên cạnh. Tổ chức lễ tưởng niệm ở nơi cháu tôi qua đời. Cũng hợp lý chứ. Vậy ông và cô đây muốn trang trí thế nào? Cao Bằng Phi không trả lời câu hỏi của ông cụ. Chúng tôi chưa từng tham gia sự kiện kiểu này. Cũng không có ý tưởng gì. Các anh sắp xếp đi. Người phụ nữ đáp, Sử Tổng có công ty tổ chức sự kiện riêng. Sao ông và cô không nhờ họ tổ chức? Nhân viên công ty anh ấy cũng là khách mời của lễ tưởng niệm. Tôi nghĩ không thích hợp nếu nhờ họ giúp. Vậy gia đình thì sao? Tại sao không nhờ người thân trực tiếp lo việc này? Cao Bằng Phi nói xong cũng cảm thấy không ổn lắm. Xin lỗi. Tôi không có ý nói ông và cô là không thể tổ chức. Tôi muốn nói, không sao, chúng tôi hiểu, gia đình anh ấy chỉ có bố mẹ. Bố bị đột quỵ nằm liệt giường, mẹ cũng sức khỏe yếu, hiện vẫn chưa thông báo. Người phụ nữ đơn giản giải thích, anh ấy không lập gia đình à? Không, cũng không có con. Ông già dùng hai ngón tay ấn ấn trán, lúc chưa bị đột quỵ. Bố thằng bé hay nói mình có lẽ đã làm chuyện thiếu đức hạnh gì đó. Làm hại đến phúc đức của con. Ý ông là gì? Cao Bằng Phi dường như đột nhiên nhận ra mình nói sai. Xin lỗi, không có gì đâu. Ông cụ lắc đầu, thằng bé cũng chỉ giúp người khác. Thực ra bản thân cũng chẳng được lợi ích gì. Chỉ là nó cứ nghĩ việc giúp đỡ đó quá độc ác. Giúp người này nhưng hại người khác. Thôi, không nhắc nữa, Sử Tổng, anh ấy, Cao Bằng Phi hơi do dự, ông và cô định tổ chức lễ tưởng niệm thế nào? Tôi cũng không biết, nhưng người già tiễn đưa người trẻ, ít nhất cũng không muốn quá đau buồn. Ông cụ lẩm bẩm, cũng không muốn để những người kia nói gì. Tốt nhất là mỗi người nói một đoạn về kỷ niệm của thằng bé trong 30 mấy năm qua thôi. Từ lúc nó được sinh ra. Hầu hết người lớn tuổi trong gia đình đều có mặt, đều nhớ lúc nó chưa đầy 1 tuổi ra sao. Rồi lên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thằng bé học cả trung học cơ sở và trung học phổ thông ở trường 15. Tôi xem có liên lạc được với bạn học cũ của nó hay không. Ông thử xem, Cao Bằng Phi đột nhiên cảm thấy lòng thắt lại. Rồi khi thằng bé vào đại học, thành tích học tập kém. Chỉ đỗ được hơn 400 điểm, chỉ có thể học cao đẳng, sau đó lại học liên thông lên đại học. Sau bao nỗ lực, nó cũng tốt nghiệp và muốn mở công ty riêng. Ông nói anh ấy chỉ được hơn 400 điểm. Học cao đẳng à, không hiểu sao. Cao Bằng Phi đột nhiên cảm thấy lòng trùng xuống. Đúng, thằng bé còn khá vui vì cho là mình phát huy tốt. Suýt nữa làm bố nó tức chết. Bố nó luôn cảm thấy gia đình mình là gia đình trí thức. Nên việc con cái học hành kém luôn khiến bố nó xấu hổ. Thôi được rồi, bố à, đừng nói những chuyện vô bổ nữa. Người phụ nữ có vẻ hơi cáu kỉnh với cách nói quá nhiều của ông cụ. Vậy à, Cao Bằng Phi đáp lại, anh tính giúp tôi xem khoảng bao nhiêu tiền. Người phụ nữ đưa câu chuyện trở lại vấn đề chính. Cái này, tiền thuê hội trường thì cố định rồi, nhưng phần đồ ăn thì phải chuẩn bị theo số lượng khách. Ông và cô dự tính mời khoảng bao nhiêu người? Trên dưới 50 người. Vậy tôi tạm tính 60 người. Cao Bằng Phi vừa nói vừa viết trên giấy. Chuẩn bị nửa ngày hay cả ngày? Nửa ngày thôi, chiều tốt hơn. Tối mọi người ăn tối với nhau. Vậy bao gồm cả bữa tối. Tôi tạm tính 6 bàn. Cao Bằng Phi viết giờ. Thế này nhé, ông và cô cũng thấy đấy. Bây giờ tình hình cũng đặc biệt. Nhiều chuyện chưa chắc chắn. Hay hai người cứ về trước. Đợi tôi xác nhận rõ ràng tình hình rồi gọi cho hai người bàn kỹ hơn được chứ? Chúng tôi phải đến đây một lần nữa à? Người phụ nữ có vẻ không mấy hài lòng, trong khi ông cụ thì vẫn thờ ơ. Tùy ông và cô. Nếu muốn quay lại thì cứ đến. Không muốn thì tôi đến tìm hai người cũng được. Sao lại rắc rối thế? Xin lỗi. Thực sự là do gần đây hỗn loạn quá. Nhiều việc chúng tôi cần báo cáo lãnh đạo. Lúc này Cao Bằng Phi lòng vòng bấn loạn. Vẫn phải cố gắng bình tĩnh. Cẩn thận cân nhắc từng lời nói. Cảm giác khó chịu đến nỗi anh gần như muốn nôn. Cách chương.